Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 196, góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Chí Tân rất muốn đem thi thể U Lan Hát từ trong tuyết đào ra. Không keo kiệt ở trên mặt nàng hôn hai cái. Nữ nhân này thật phúc hậu, bị nàng đánh nửa chết nửa sống cũng không uổng. Thấy Tôn Chí Tân mãi không nói, vẻ mặt đăm chiêu nhặt hạt mạch. Động tác kia, vẻ mặt kia, đúng là so với lúc trước được Tiger tặng ngọc trai hay Naru tặng nanh thú còn càng trân trọng. Mọi người liếc nhau một cái, đều bắt đầu giúp Tôn Chí Tân nhặt hạt mạch, từng hạt nhặt lên, một lần nữa tìm một cái túi da tốt đựng vào. Naru trái phải nhìn mọi người, lại cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, thập mạch lạp hắn không giúp được, lập tức vận động đuôi sói. Giống như chổi đem hạt mạch quét gọn vào tiện cho mọi người. Người này, động tác này thật là càng ngày càng giống sói. Đương trường không khí có chút cổ quái. Tất cả mọi người như là nhặt vàng đi nhặt hạt mạch. Đến khi Naru đem cái đuôi làm chổi, Uku lại cầm cái đuôi của thân cha nhà mình lấy xuống một hạt mạch, không khí mới trở nên thoải mái chút. Bản thân Tôn Chí Tân cũng giật mình, phát giác mình nhập ma chướng. Tầm quan trọng của tiểu mạch cùng thay đổi nó có thể mang đến làm cho mình nhập ma. Quá mức coi trọng, thế cho nên vong ngã. Trên đời có đôi khi quả thật có duyên phận cổ quái. Của ngươi chính là của ngươi. Không phải của ngươi cũng cưỡng cầu không được. Tựa như tiểu mạch vô cùng quan trọng trước mắt. Một khi đã như vậy, sao không thoải mái một chút? Không thể dùng thái độ tiêu sái nhìn nó. Tôn Chí Tân thở dài. Rốt cục có thể thoải mái cười. Mọi người đều muốn biết nó là cái gì đi. Uku liều mạng gật đầu. Hắn đã sớm muốn hỏi. Nhưng sắc mặt Zimmer và không khí hiện trường ép tới hắn không dám hỏi. Tiger cũng nhìn Tôn Chí Tân. Vẻ mặt nghi vấn. Có thể làm cho Tiểu Tân lộ ra vẻ mặt này. Rốt cuộc là cái gì? Tôn Chí Tân ôm túi tiểu mạch. Nắm lên một phen. Thở dài. Thứ này gọi là tiểu mạch. Có nó, nếu nó lại đúng như ta nghĩ là hạt sống, cả trận ác chiến cùng U Lan Hát, chúng ta quả thực là chiếm thiên đại tiện nghi, nghĩ lại thì nữ nhân kia đến đây hóa ra là đến hiến vật quý. Phải không, Tiger tà mát, cái gọi là bảo bối thiếu chút nữa đã bị hắn tùy tay ném. May mắn thấy túi da chứa nó không tệ mới cầm lại đến xem. Uku vẫn không biết tiểu mạch là cái gì, vội hỏi. Zimmer, tiểu mạch là cái gì? Nó dùng làm gì? Tôn Chí Tân khẽ cười. Nhìn tiểu mạch trong túi. Phòng trừng CS có 2 cân. Tổn thất một chút hẳn là không sao cả. Liền nắm một vốc, cho vào trong bát đá đặt trên lửa đảo đều. Qua một lúc, hạt mạch bị nướng chín. Hơn nữa vận khí rất tốt. Hảo một trận đùng rung động không ngừng. Lại có hơn phân nửa vỡ ra thành bỏng mạch. Thể tích tăng vọt, bát đá có hơi không chứa hết, cả một bát đầy toàn bỏng mạch, thật là dễ nhìn, nhất thời, liền có một cỗ hương khí phát ra lan tràn trong không khí. Mùi thơm ngát mê người, mang theo mùi thơm độc hữu của bỏng mạch, nha, thật thơm, Uku hút hấp mũi, vui mừng vô hạn kêu lên, cái mũi linh mẫn của Naru và Ngân Tinh lần đầu tiên ngửi được thứ mùi này. Tôn Tiểu Lỗ lại đến gần ghé miệng muốn ăn. Tôn Chí Tân lấy ra, phân cho mỗi người một ít, cười nói, nếm thử. Uku liền mặt mày hớn hở nói, ta đã hiểu, tiểu mạch dùng để ăn như vậy. Thật thơm, mọi người cùng ăn, Naru và Ngân Tinh miệng to không nếm ra được vị gì. Ở đây phàm là người ăn cảm thấy rất thơm, hương vị rất khác với thức ăn trước kia nếm qua. Tôn Chí Tân không ăn. Là một người hiện đại, bắp rang bơ, bỏng mạch cuộn mật, cái gì hắn còn chưa ăn qua. Nói thật, kỳ thật bỏng mạch có hương vị kém nhất, ngay cả ở cửa hàng đều trộn bỏng mạch với đường để bán ra. Bỏng bình thường không ai ăn, lắc đầu cười cười, tiểu mạch không chỉ ăn như vậy, ta chỉ là bớt việc, chọn biện pháp dễ nhất, cách ăn nó rất nhiều ngay cả ta cũng không biết hết được. Mọi người cảm thấy vị có chút thô đi, cách ăn nó chân chính là dùng cối đá lấy đi vỏ ngoài cứng rắn. Đem thứ bên trong mài thành bột, lại dùng bột này làm thành các loại thức ăn, như diện bao, diện điều, mạch trúc, bánh bao, bánh bao, bánh bột mì, giáo tử, bánh quẩy, nem rán có thể có mấy trăm mấy ngàn loại. Ở chỗ ta, chuyên môn dùng bột mì nấu mì phở làm món chính. Mọi người nghe được ngẩn người. Uku thì nước miếng chảy ròng ròng. Dùng thứ này có thể làm được rất nhiều loại đồ ăn đến nỗi không thể đếm được. Tổ tiên của ta, trách không được Zimmer coi trọng nó như vậy. Nguyên lai nó đúng là nguyên liệu thức ăn tốt như vậy. Lại là Tiger thận trọng. Nghe được Tôn Chí Tân nói theo bản năng nhìn hắn một cái. Bất quá còn chưa kịp nghĩ nhiều. Lại bị miệng Tôn Chí Tân thao thao bất tuyệt lôi kéo tâm tư. Trừng mắt nhìn tiểu mạch trong tay Tôn Chí Tân. Uku nhịn không được nói. Zimmer, ta còn muốn ăn thêm chút thứ vừa rồi gọi là gì? Bỏng mạch, đúng, chính là nó. Tôn Chí Tân lắc đầu. Nói, không thể ăn nữa, ta còn muốn dùng nó làm thứ khác. Uku có chút thất vọng, nhưng vẫn hiểu chuyện gật gật đầu. Nói, phải, ta không ăn Zimmer, ngươi muốn dùng nó làm sao? Ta thấy cũng không nhiều. Có thể làm ra đồ ngon ngươi nói không? Giờ quả thật không có nhiều. Tôn Chí Tân lại nắm lên một vốc lúa mạch, đưa tới trước mắt nhìn chăm chú. Hắn thật đúng là không tin tất cả chỗ hạt mạch nguyên vỏ này đều là hạt chết. Bất quá, chỗ tốt chân chính của tiểu mạch là ở chỗ nó có thể không ngừng gieo trồng thu hoạch. Nếu chúng nó đúng như ta nghĩ còn sống, vậy một bao tiểu mạch trong tay ta này sẽ trở thành rất nhiều. Nhiều đến ăn không hết, Tôn Chí Tân nheo lại mắt, mỉm cười, dự tính có rảnh liền thí nghiệm một chút, đem tiểu mạch này thử ngâm trong nước, xem bọn nó có thể nảy mầm hay không, giống như đậu xanh bốn mùa đều có thể trồng, điều kiện nảy mầm của tiểu mạch cũng không khó, độ ấm thích hợp, có nước là được, điều kiện rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có thể nảy mầm chứng minh chúng nó không phải hạt chết. Kế tiếp gieo trồng Tôn Chí Tân mặc dù không dám nói là chuyên gia. Về cơ bản lại đều biết, bảo bối Ulan Hát mang đến này sẽ ở bộ tộc mọc rễ. Từ nay về sau trở thành món chính của bộ tộc. Cách chương.